Không hề nghi ngờ, lá bùa chính là bị kích phát lúc đó. Châu thị chỗ nào lại cần an ủi, mà là đến giết người. Mình làm nó bị thương, nó liền muốn hủy hoại người mình quan tâm nhất. Tâm tư hết sức độc ác. Hữu Xu càng nghĩ càng giận. Hai mắt vốn dĩ thủng đến chỉ còn lại có một khe hẹp, hiện giờ đã mở lớn hơn rất nhiều, cũng lộ ra hàn quang nhẹ nhẹ. Cậu dặn dò Vương thị gần đây đừng đi loạn. Lúc này mới trở về phòng vẽ một lá bùa bình an lại lần nữa, nhét vào trong túi nàng. Từ đêm qua đến hiện tại liên tục hai lần hạ sát thủ, và lại bị đâm xuyên đầu cũng có thể bình yên vô sự. Lòng đề phòng của Hữu Xu đối với yêu vật kia đã tăng lên tới đỉnh. Cậu hiểu rõ mình phải mau chóng giết chết nó, nếu không nó sẽ còn không ngừng khiêu khích. Nhưng bây giờ nó lại lấy thân phận người sống để xuất hiện, lại còn là thị thiếp Triệu Ngọc Lâm mới nạp. Buổi sáng đại náo một trận lại rêu rao khắp nơi. Bao nhiêu người đã chú ý tới sự tồn tại của nó. Vì vậy, Hữu Xu không thể trắng trợn đi giết nó, còn phải nghĩ ra một biện pháp thần không biết quỷ không hay. Nếu cậu vẫn lẻ loi một mình, tự nhiên không cần suy xét quá nhiều. Sau khi giết chết liền trực tiếp chạy trốn là được. Nhưng hiện tại, cậu có chủ tử, có cha nương. Nếu lại làm ra một án mạng nữa, tương đương với việc bôi đen trên mặt bọn họ, cũng sẽ đẩy bọn họ vào cảnh bất nghĩa. Hữu Xu càng nghĩ, quyết định dùng tấn lôi phù để làm chuyện này. Cái gọi là tấn lôi phù có thể nói là đệ nhất hung phù. Một khi bị kích phát liền tựa như ngũ lôi oanh đỉnh, liệt hỏa vạn trượng, lực phá hoại vô cùng cường đại. Tinh thần lực của Hữu Xu rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra hai lá bùa cấp thấp nhất. Cậu minh tưởng một khắc, đợi tinh thần lực điều tiết đến trạng thái tốt nhất mới mở lá bùa ra chậm rãi khắc họa. Tiểu quỷ vốn dĩ ngồi ở trên bàn giúp cậu mài mực trong khoảnh khắc ngay khi Chu Sa vừa rơi xuống đã chui xuống đất, chạy ra ngoài 10 dặm mới bắt đầu lạnh run. Thiên lôi là khắc tinh của yêu quỷ, cảm giác được lực lôi đình cường đại trong phù văn, nó làm thế nào không sợ. Và lại lôi đình này còn không phải lôi đình bình thường, lại còn mang theo một luồng hồng mông tử khí, uy lực cũng càng thêm thật lớn. Yêu vật kia cũng là tìm đường chết, nhớ thương ai không tốt. Lại muốn nhớ thương đại nhân, lần này phải chịu rồi. Tiểu quỷ thở dài, giống như rất là lo lắng, bên trong lại thầm chà chà tay cảm thấy sảng khoái. Quyết định chú ý một lát trở về xem náo nhiệt. Tấn lôi phù là thần vật trong truyền thuyết, đạo sĩ bình thường đừng nói là vẽ ra, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là đạo sĩ có đạo hạnh cực cao thâm, vẽ một tấm đại khái phải mất 3 tháng, liên tục 2 tấm thì ít nhất hao phí 1 năm. Sau khi hoàn thành cũng có khả năng linh đài khô kiệt, pháp lực rút lui, rơi xuống di chứng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà Hữu Xu lại chỉ cảm thấy mỏi mệt, hơi minh tưởng một khắc liền tốt rồi. Đó cũng là nguyên nhân lúc trước ông lão kia tình nguyện phạm lời thề cũng muốn giữ cậu lại. Thiên tư như thế, đúng là hiếm thấy. Hiện giờ, hai tấm tấn lôi phù đang đặt trên bàn, trong phù văn màu chu sa thoáng hiện ánh sáng tím, nhìn vô cùng thần dị. Hữu Xu đem chúng nó gấp thành hình tam giác, lại bọc một lớp ẩn hình phù ở bên ngoài, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, tiểu quỷ chạy trốn ra bên ngoài trở lại, đứng xa xa chắp tay, đại nhân, yêu vật kia lúc này đang ở đỉnh bát giác tại hậu hoa viên hóng mát, ngài mau đi đi, nó đã không thể chờ đợi được muốn xem uy lực của tấn lôi phù. Hữu Xu thoáng gật đầu, lững thững đi đến hậu hoa viên. Ven đường gặp gỡ rất nhiều người, đều lộ ra vẻ tò mò với đôi mắt sưng đỏ của cậu, rồi lại đè nén vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết trong lòng suy nghĩ tình tiết hoang đường như thế nào. Tới hậu hoa viên, quả nhiên thấy một nữ tử dung mạo tuyệt thế, xa y bay bay dựa nghiêng trên lan can lương đình, đang phe phẩy quạt tròn nhìn quét xung quanh, biểu tình vô cùng tinh xảo linh động. Người bên ngoài chỉ cảm thấy nàng đẹp không sao tả xiết. Hữu Xu lại nhận thấy được đối phương giống như thú biến dị đang tìm kiếm con mồi. Nếu còn không giải quyết nàng ta nữa, Triệu phủ chỉ sợ sẽ chết rất nhiều người, và lại còn sẽ nguy hiểm đến cha nương. Nghĩ vậy, cậu đi nhanh vài bước, rồi bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy Triệu Ngọc Tùng phe phẩy một cái quạt ngọc, thanh thản đi vào lương đình, không e dè chào hỏi nữ tử. Hai người ngoài mặt nhìn đứng đắn, mũi chân lại chạm mũi chân nhau. Đây là biểu hiện lòng có ham muốn. Hữu Xu còn đang do dự có nên buông tha cơ hội lần này hay không. Nữ tử đã phát hiện cậu, cười duyên nói, "A, đây không phải là Triệu tiểu công tử sao? Nô gia từng gặp qua Triệu tiểu công tử, tiện nói cho công tử biết, hiện tại nô gia đã sửa tên gọi là Nghê Thường, ngày sau tất sẽ không phạm kiêng kỵ với công tử." Dứt lời chỉ khóe mắt thiếu niên, giống như vô cùng thân thiết, "Triệu tiểu công tử đây là làm sao vậy? Mắt sao lại thũng như hạch đào thế? Hay là bị ủy khuất gì?" Hơi ngừng một khắc lại nói, "Cửu điện hạ thương sủng ngươi như vậy, bị ủy khuất liền nói với hắn, hắn chắc chắn sẽ làm chủ cho ngươi." Đôi mắt của thiếu niên là vào cung mới sưng lên, người bình thường đều sẽ liên tưởng đến việc cậu bị cửu điện hạ trách phạt. Vì vậy, lời này nhìn như quan tâm đầy đủ, lại mang đầy châm chọc. Triệu Ngọc Tùng càng thêm trắng da, chậm rãi khép quạt ngọc lại, cười nhạo nói, "Ngươi có điều không biết, mắt ngũ đệ buổi sáng còn rất tốt, từ trong cung trở về liền thành như vậy, có lẽ là chịu tức giận ở chỗ cửu điện hạ, không dám lộ ra." Những ngày gần đây nữ tử luôn bị cản trở, trong lòng đã sớm nghẹn đầy lửa, lập tức che miệng kinh hô, hóa ra là bị cửu điện hạ trách phạt sao? Điều này cũng khó trách, cửu điện hạ vốn là tính tình bạo liệt, không chấp nhận được người khác, hơi trách phạt vài câu coi như tốt rồi, nhìn không vừa mắt một cái, đầu người liền rơi xuống đất. Dứt lời nâng cánh tay lên làm một động tác chém đầu, nói mình thì được, nhưng kéo đến trên người chủ tử, Hữu Xu nào chịu được. Cậu âm trầm nói, "Tính tình chủ tử rất tốt, nếu các ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi các ngươi." Cùng lúc đó, hai tay giấu sau lưng làm một pháp quyết vô cùng phức tạp. Lá bùa vốn dĩ lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu bỗng nhiên mất tăm, lại tựa như cánh bướm lặng yên không một tiếng động bay về phía nữ tử. Một cái nhập vào ấn đường, một cái chui vào ngực trái, cuối cùng hóa thành vô hình. Nữ tử lại không hề cảm giác được, liên tục thở dài nói, "Ai nha, nô gia rất sợ hãi, Triệu tiểu công tử tha mạng mà, nô gia cũng không dám nữa." Lời tuy nói như vậy, lại hi hi ha ha cười rộ lên, nghiễm nhiên xem thiếu niên thành tên hề nhảy nhót. Hữu Xu bình tĩnh nhìn nàng ta một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi, vẫn chưa phản bác những lời mang tính nhục nhã đó. Nữ tử và Triệu Ngọc Tùng kẻ sướng người họa, cùng nhau trào phúng, vốn còn hưng trí bừng bừng, thấy chính chủ ngay cả dư quang nơi khóe mắt cũng không dâng cho, còn lập tức rời đi, trong lòng vạn phần nan kham, cũng chậm chậm trầm mặc xuống. Đợi Hữu Xu đi ra ngoài thật xa, tiểu quỷ mới từ dưới nền đất chui ra, hỏi, "Đại nhân, tấn lôi phù của ngài đâu? Sao lại không thấy?" "Cũng không biết tầng bên ngoài bùa của đại nhân bọc cái gì, lá bùa vốn còn tản ra uy áp thật lớn bỗng nhiên hoàn toàn không còn khí tức, và lại nắm trong lòng bàn tay liền đột ngột biến mất, cũng không biết có thả ra hay không." Hai mắt nó trông mong mà chờ xem kịch vui, kết quả yêu vật kia chẳng những lông tóc vô thương, còn có tâm tư thông đồng nam nhân. Xem ra, đại công tử Triệu gia giờ phút này đã bị nàng ta thu vào tay. Hữu Xu dùng tinh thần lực nói, "Muốn xem diễn thì chờ đến giờ tí đêm nay." Tinh thần lực hiện tại của cậu chỉ đủ vẽ hai tấm tấn lôi phù, một tấm nhập vào não, một tấm nhập vào tim. Bất luận là động vật, nhân loại, thậm chí là tang thi, hai nơi này lọt vào phá hoại mang tính hủy diệt đều tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tiểu quỷ tin tưởng không nghi ngờ đối với lời nói của đại nhân, vội vàng trốn vào dưới đất, mò mẫm tới khuê phòng của nữ tử. Trước đây nó quả thật sợ nàng, nhưng biết được nàng sống không quá vài canh giờ, liền không xem nàng là vấn đề nữa. Bởi vì buổi sáng tức phụ đại náo một trận, còn tìm đến lão phu nhân phân sự, Triệu Ngọc Lâm hơi có chút sợ vợ không dám đi tìm Châu Thị nữa, một mình buồn rầu đi ngủ. Tiểu viện Châu Thị ở vô cùng an tĩnh, đừng nói chim hót uyển chuyển, mà ngay cả tiếng dế mèn kêu cũng không nghe thấy một chút nào. Dưới thời tiết nóng bức này là cực không bình thường, giống như nơi này đã rơi vào tĩnh mịch. Tiểu quỷ nấp ở ngoài cửa sổ cũng có chút khiếp hoảng, không khỏi đánh trống lui binh. Đúng vào lúc này, một bóng đen lặng yên không một tiếng động đi đến bên tường viện, nương theo mấy khối gạch ban ngày đã trồng sẵn, dễ dàng vượt qua. Phòng ở tối như mực lập tức bừng lên một ánh nến. Nữ tử chỉ mặc một cái yếm màu đỏ tươi cùng với quần thụng màu xanh lá sẫm, thoải mái đẩy cửa đi ra, vẫy tay với bóng đen nói, oan gia, chờ ngươi nửa buổi. Tiểu tâm can, có phải chờ sốt ruột hay không? Để ta sờ sờ xem. Bóng đen nhanh chóng chạy tới ôm lấy nàng. Tiểu quỷ mượn ánh sáng trong phòng nhìn thấy là đích tử nhị phòng Triệu Ngọc Tùng. Cái thứ tìm đường chết này, cố tình muốn tới đây đêm nay, sẽ không bị tấn lôi phủ của chủ tử đánh chung luôn đi. Trên mặt tiểu quỷ lo lắng, nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn. Xoa xoa tay, dậm chân, ở ngoài cửa sổ qua lại vài vòng. Nàng ta đã sớm phát hiện, dùng yêu thuật bí ngữ, không muốn chết thì lăn đi nhanh một chút. Tiểu quỷ chẳng những không lăn, ngược lại từ khe cửa sổ chui vào trong phòng, lại tìm một vị trí có tầm nhìn thật tốt trên xà nhà, ngồi xổm nói, xin lỗi, ta đã sớm chết 6-70 năm rồi. Nữ tử tức giận đến cắn răng, nhưng bởi vì con mồi trên tay, cần thừa dịp còn nóng hưởng dụng, lúc này mới không lập tức phát tác. Đợi ăn no, sẽ bóp tiểu quỷ đó đến hồn phi phách tán cũng không muộn. Nghĩ như vậy, một tay nàng ta đẩy Triệu Ngọc Tùng ngã lên trên giường, sau đó cúi người gặm môi hắn. Cái chữ gặm này cũng không phải là thủ pháp tu từ khoa trương, mà là chân chân thật thật mà tả thực. Nếu lúc này Triệu Ngọc Tùng không nhắm hai mắt lại, khẳng định có thể nhìn thấy nữ tử bỗng nhiên lộ ra miệng đầy răng nanh. Răng nanh đụng tới đầu lưỡi hắn, lúc này cắt ra một miệng vết tơ thương thật lớn, làm hắn đau đến đứng lên, vội vàng vươn tay xô đẩy. Mới vừa rồi là cái gì, lời chỉ nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra biểu tình hoảng sợ. Chỉ thấy ấn đường và ngực trái nữ tử xuất hiện một điểm sáng màu tím, đầu tiên là như ẩn như hiện, sau đó càng ngày càng sáng, đợi ánh sáng kia nhập vào cơ thể mà ra, chợt nghe hai tiếng oành oành trầm đục, đầu và ngực trái nữ tử lại nổ tung ra hai cái động lớn như miệng bát, có thịt thối đỏ đen từ bên trong ồ ồ đổ xuống. Lại có một mùi tanh tưởi cực kỳ gây mũi nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Hết thảy những chuyện này phát sinh rất đột ngột. Đừng nói đến Triệu Ngọc Tùng ở gần nhất. Dù là tiểu quỷ trên xà nhà cũng sợ choáng váng. Cứng họng, mắt như chuông đồng. Hơn nửa ngày không hoàn hồn được. Mùi hôi thối kia tựa như mang theo một loại ma lực. Hấp dẫn tất cả chó mèo ở gần đây tới. Căn viện mới vừa rồi còn yên tĩnh không tiếng động. Hiện tại một trận tiếng ồn loạn sột sột soạt soạt, trong bóng đêm tối đen hiện lên rất nhiều điểm sáng trong suốt, sôi nổi chui vào trong phòng. Chờ tiểu quỷ hoàn hồn, đã có một con mèo hoang kéo ngực phải của nữ tử đã chết cứng trên mặt đất ra, từ dưới xương sườn dày đặc lấy ra một trái tim còn đang nhảy lên, nhanh chóng chạy xa. Nó vừa chạy, ma lực có mùi thối kia cũng theo sát mà biến mất, đám mèo hoang kén chọn lục tục rời đi. Chó hoang không kén chọn bắt đầu xé rách thi thể, cổ họng phát ra tiếng ngừ nhẹ bảo vệ đồ ăn. Triệu Ngọc Tùng bị tiếng hô làm bừng tỉnh, lúc này mới bắt đầu thét chói tai, tiếng thét thẳng lên mây xanh thiếu chút nữa khiến tiểu quỷ trên xà nhà bị chấn động rớt xuống dưới. Mấy con chó hoang gâu gâu sủa nhỏ, cắp đuôi chạy ra. Tiểu quỷ đột nhiên hoàn hồn, vội vàng bay xuống xà nhà chạy tới trong viện đại nhân. Không cần nó hồi bẩm tình huống, Hữu Su đã bị tiếng kêu to của Triệu Ngọc Tùng đánh thức, đang khoác áo mang giày, đẩy cửa xem xét. Vương Thị và Triệu Chi Châu cũng cầm giá cắm nến chạy đến, liên tiếp hỏi làm sao vậy. Ngay cả đại phòng xa xôi nhất cũng bị kinh động, càng miễn bàn nhị phòng và chính viện ở rất gần một nhà tam phòng. Khi Hữu Su đỡ cha nương đuổi tới, tất cả mọi người Triệu gia đã tề tụ ở tiểu viện của Châu Thị, vài bà vú già tùy tiện vọt vào. Song thất thanh thét chói tai, tiếng thét còn thê thảm hơn ngàn vạn lần so với Triệu Ngọc Tùng. Lão thái gia, lão thái phu nhân, Châu Thị nàng ta, đầu và ngực nàng ta thủng hai cái động lớn, đã chết hẳn rồi. Một bà vú già lá gan tương đối lớn lảo đảo chạy đến, hồi bẩm xong tình huống liền chui vào trong bụi hoa nôn mửa. Mấy người còn lại hai chân cũng như nhũn ra, ngã sấp xuống trong vũng máu không cách nào nhúc nhích. Lão thái gia và lão thái phu nhân chưa bao giờ ngửi qua mùi thối nồng đậm như thế, đừng nói đi vào, dù đứng ở ngoài cửa một khắc cũng thấy chóng mặt, lại nghe nói dáng chết của Châu Thị phá lệ đáng sợ, càng không dám đi vào, chỉ phái vài gia đinh thân thể cường tráng đi đỡ đại thiếu gia. Triệu Ngọc Lâm chỉ khoác một cái ngoại bào liền vội vàng đi tới, nghe nói Châu Thị chết, và lại khi chết đại ca ở trong phòng nàng, lúc này cái gì cũng bất chấp, đẩy gia đinh ra xông vào trong, cao giọng tức giận mắng, giỏi cho ngươi Triệu Ngọc Tùng, quả thực là không bằng súc sinh. Chẳng những lợi dụng ta đi hãm hại ngũ đệ, còn đêm khuya đến thông đồng thiếp thất của ta. Người bên ngoài đều khoe ngươi là quân tử nhẹ nhàng, ta thấy ngươi là mặt người dạ thù. Hôm nay ta với ngươi liều mạng những lời còn lại bị tiếng hét chói tai liên tiếp thay thế. Hắn lảo đảo chạy ra, nói năng lộn xộn, nổ, nổ, nổ. Châu Thị nàng bị nổ, gia đình bị hắn đẩy ra lúc này cũng đến cạnh cửa. Vừa nhìn vào trong, nhất thời cũng không dám đi vào. Nhưng nhìn tiết khố dính đầy máu đen cùng với đế giày mang theo thịt thối của nhị thiếu gia, nghĩ cũng biết bên trong là quang cảnh gì. Triệu lão thái gia nhanh chóng bảo người đỡ lão thê sắp té xỉu trở về, cùng nhị nhi tử kiên trì bước vào cánh cửa. Hai người họ một người là gia chủ, một người là cha ruột Triệu Ngọc Tùng, như thế nào cũng phải ra mặt. Lại có vài tên tiểu bối huyết khí phương cương vội vàng đi tới. Sau khi hỏi rõ tình huống, một mặt châm chọc nhị đường ca nhát như chuột, một mặt đi theo vào. Nhưng mà thực nhanh, bọn họ cũng nói không nên lời. Ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi, run rẩy dựa ở góc tường, ngay cả khí lực đi ra ngoài cũng không có. Động tĩnh chính mình làm ra, như thế nào cũng phải nhìn cho rõ ràng. Hữu Xu không để ý cha nương cản lại, thản nhiên đi vào. Gạch xanh trong phòng đã bị máu đen nhuộm ướt, trên đống máu nửa khô lưu lại rất nhiều dấu chân hỗn độn, còn có dấu vết có người té ngã sau đó vội vàng đứng lên, nhìn vô cùng khiếp người. Triệu Ngọc Tùng tê liệt ngồi trong vũng máu, áo dài lam nhạt đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ đen, tóc mai, gương mặt, vạt áo trước tràn đầy giọt máu phun tung tóe. Có thể thấy khi nổ mạnh hắn ta hẳn là mặt đôi mặt với yêu vật, trùng kích tâm lý nhận phải hẳn là vô cùng lớn. Hữu Xu không có thời gian đi chú ý trạng thái tâm lý của người bên cạnh, ai bảo hắn xui xẻo, chọn ngay cái canh giờ này mà đi trộm ngọc trộm hương. Cậu đi nhanh hai bước, vững vàng bước qua vũng máu, đi tới bên cạnh thi thể. Bởi vì có tiểu bối ở đây, lão thái gia và nhị lão gia cứng rắn chống đỡ không để thất thố, nhưng hai chân cũng đã triệt để mềm nhũn, chỉ đứng ở chỗ ngoài năm thước. Vậy Triệu Ngọc Tùng, hy vọng hắn có thể tự mình đi tới. Nhìn thấy Hữu Xu lững thững mà đi, mắt hai người lộ ra khiếp sợ, lại thấy cậu cầm lấy một cái chổi lông gà đi chơi đùa thi thể, càng thêm hoảng sợ. Ngươi, ngươi đang làm gì đó? Lão thái gia từ trong kẽ răng nghẹn ra mấy lời này. Xem nàng ta chết chưa? Hữu Xu cũng không ngẩng đầu lên, dùng chổi lông gà đẩy vụn thịt tắc ở miệng vết thương ra nhìn vào bên trong. Khối thi thể này có cổ quái. Đầu tiên, sau khi bị tấn lôi phù đánh trúng, nó lại không hiện ra nguyên hình. Tiếp theo, tầng da bên ngoài nhìn vô cùng mới mẻ, còn xương, thịt, máu thì đã hoàn toàn hư thối, như là cái túi ni lông bọc lấy một đám rác rưởi. Mùi thối cậu ngửi được trước đó, nói vậy chính là do thịt thối xuyên thấu qua làn da phát ra. Đến tột cùng đây là yêu vật gì? Hữu Xu càng xem càng không rõ, không khỏi lắc lắc đầu. Cậu không cảm thấy như thế nào, nhưng người ở trong phòng đều đã chịu không nổi, muốn bảo cậu cách thi thể xa một chút cũng không dám mở miệng, muốn chạy ra ngoài cũng không nhấc bước được, hận không thể hôn mê luôn giống như nữ nhân. Nhi tử, bên trong làm sao vậy? Nhanh chút đi ra đi, đừng nhìn. Vương thị ở bên ngoài quát to. Chị em dâu mấy phòng khác cũng đều sôi nổi gọi người. Dưới tiếng quát lớn của nhị thái thái quản gia không thể không mang theo một nhóm người đi vào, cầm mấy thứ như côn bổng, đao thương trong tay. Hữu Xu thấy nhiều người vào trong phòng như vậy, có người thét chói tai, có người ngã sấp xuống, có người ngất đi, còn có người sợ đến tiểu gia. Một người so với một người lại càng vô dụng, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy phiền chán. Cậu mím môi đứng lên, đi tới cửa, tựa như nghĩ đến cái gì lại dừng bước. Xoay người rút từ trong ống giày ra một thanh chủy thủ. Vài đường huynh vốn đã vươn tay, tính bảo ngũ để đỡ mình ra ngoài lại thấy cậu quay trở lại, và lại còn cầm vũ khí. không khỏi run giọng hỏi, ngũ đệ, ngươi muốn làm chi? Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi, một đống hỗn độn này để lại cho hạ nhân đi xử lý. Còn không đi ra ngoài nữa thì bọn họ cũng muốn tè ra quần. Hữu Xu có tai như điếc, dùng chuôi đao cậy mở khớp hàm cắn chặt của thi thể, nắm đầu lưỡi một đao cắt đứt. Chất lỏng ấm áp thấm ướt đũng quần, còn có một mùi hôi thối nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Vài vị đường huynh thật sự bị dọa đến tiểu ra, tê liệt ngồi trong vũng máu. Dù là lão thái gia nhìn quen tình cảnh lớn cũng tránh không được lộ ra vẻ hoảng sợ, run giọng chất vấn, ngươi đang làm cái gì? Vì sao phải cắt đầu lưỡi nàng? Hữu Xu không đáp, tùy tay ném đầu lưỡi xuống, lại dùng vải dệt sạch sẽ dưới nách Triệu Ngọc Tùng xoa xoa thân đao, lúc này mới chậm rãi rời đi. Giữa trưa cậu đã từng nói qua, nếu như còn chỉ trích chủ tử nữa, nhất định phải cắt đầu lưỡi nàng ta, lời này cũng không phải là đùa giỡn. Cho đến lúc này, Triệu Ngọc Tùng đã bị hai tầng kích thích mới đột nhiên hoàn hồn, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên chạy ra cửa, vừa chạy vừa thét gặp quỷ. Còn không phải là gặp quỷ sao? Một người đang êm đẹp, ấn đường và ngực trái lại phát ra ánh sáng tím, sau đó bỗng nhiên nổ tung, nhân gian nào có thủ đoạn bậc này? Hắn chạy đến hoa viên, nhảy vào hồ sen, bốc nước lên không ngừng cọ rửa toàn thân mình, sau đó đỡ tảng đá trên bờ cuồng nôn. Gia đình bị tiếng thét của đại thiếu gia đánh thức, không quan tâm mình chật vật như thế nào, vội vàng đi nâng các vị chủ tử. Trong nhà phát sinh chuyện lớn bậc này, ngoại trừ lão phu nhân thân thể suy yếu, mấy phòng còn lại đều không dám rời đi. Hữu Xu cũng không đi, đang cởi giày bị máu đen thấm ướt, để tiểu tư rót nước rửa sạch. Nhị thẩm nương đuổi theo Triệu Ngọc Tùng, tam thẩm nương, tứ thẩm nương, ngũ thẩm nương đang vây quanh cậu hỏi thăm tình huống bên trong. Cậu chậm rãi rửa chân, chậm rãi trà tay, biểu tình nhất mực lạnh nhạt, lại chưa từng mở miệng trả lời một chữ, khiến người ta hận đến cắn răng. Trước khi Hữu Xu chọc nhiều người tức giận, mấy vị nam nhân tiến vào phòng rốt cuộc đi ra, nếu không có gia đình trái phải chống đỡ, sợ là sẽ mềm nhũn té trên mặt đất. Nhìn thấy ngũ đường đệ ngồi ở một bên tư thái nhàn tản, bọn họ không thể khống chế mà run rẩy, sau đó rời tầm mắt qua một bên, lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ không rõ ngũ đường đệ làm thế nào có thể giữ vững chấn định trong vũng máu, làm thế nào có can đảm đi chơi đùa thi thể, làm thế nào mặt không đổi sắc mà cắt mất một khúc lưỡi của nàng. Cậu ta thật sự là người bình thường sao? Lão thái gia và nhị lão gia cũng không dám nhìn tới Hữu Xu, tùy ý có lệ hai tiếng cho mọi người giải tán. Một đêm này, Triệu phủ đèn đuốc sáng trưng, nháo ầm ầm, mãi đến rạng sáng mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Nhóm nữ quyến không dám hỏi nhiều, sau khi trở về để nha hoàn bà tử cả đêm canh giữ ở bên giường, không cho rời đi. Nhóm nam đinh thì tề tụ ở chính viện, thương lượng nên xử lý việc này như thế nào. Hữu Xu, vì sao ngươi phải cắt đầu lưỡi Châu thị? Lão thái gia tắm rửa một cái, đã nhìn không ra chật vật trước đó, trước tiên liền bắt lấy Hữu Xu chất vấn, giống như đang hoài nghi cậu. Hữu Xu ngồi xuống cạnh phụ thân, đang dùng gót chân chút có chút không mà đá chân ghế, cứng nhắc nói, so với hỏi ta, không bằng trước tiên hỏi Triệu Ngọc Tùng vì sao nửa đêm lại ở trong phòng Châu thị, lại đã nhìn thấy cái gì. Cũng đúng, Triệu Ngọc Tùng chính là người chứng kiến duy nhất, nếu muốn biết chân tướng hỏi hắn là được, sao lại hỏi đến một nhà đại phòng ở xa nhất. Nửa đêm, cô nam quả nữ, Triệu Ngọc Tùng muốn đến làm gì, lão thái gia không hỏi thì mọi người cũng đều hiểu rõ. Triệu Ngọc Lâm vốn còn ủ rũ lúc này mới nhớ tới chuyện trước đó, túm lấy Triệu Ngọc Tùng đánh một trận. Nhị lão gia và tam lão gia vội vàng đi khuyên nhủ không được chỉ đành tách hai người bọn họ ra, cho mỗi người một cái tát. Đại sảnh lúc này mới an tĩnh lại. Lão thái gia bảo gia đinh bắt đích trưởng tôn lại, nói nếu như không thành thật giải thích liền dùng gia pháp. Triệu Ngọc Tùng chống cự không nổi, rốt cuộc đem sự tình trước sau nhất nhất nói tỉ mỉ, cuối cùng ngã xuống đất ngất đi. Quản gia tiến lên sờ, cả kinh nói, không tốt, đại thiếu gia phát sốt cao rồi, có lẽ là bị dọa. Mọi người ở đây ngoại trừ hai cha con đại phòng, ai không bị dọa? Lão thái gia hết cách, chỉ phải nhẹ nhàng buông tha việc này, sau đó hạ lệnh gián miệng. Cái chết của Châu Thị vô cùng tà môn, lại dính dáng đến đích trưởng tôn, và lại đích trưởng tôn còn là phò mã của Minh Châu công chúa. Nếu như gièm pha bậc này truyền vào trong cung, Triệu gia tất sẽ chịu tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Đêm nay, tất cả mọi người Triệu gia hầu như không ngủ, chỉ riêng một nhà đại phòng nửa đêm về sau ngủ ngáy khò khò, làm người ta giận cực kỳ. Hai người Triệu Chi Châu cũng là người tâm lớn, biết rõ nhi tử chạy vào phòng cắt đầu lưỡi thi thể, chẳng những không thấy đáng sợ, còn lo lắng nhi tử làm dơ tay, dính suối quẩy, hái rất nhiều lá bưởi cho cậu tắm rửa lau tay. Hôm sau, già trẻ cả nhà Triệu gia lại tề tụ ở chính viện lần nữa, ngay cả nữ quyến cũng đều lần lượt ngồi đó, cũng không kiêng dè. Lão thái gia lệnh tôi tớ dọn điểm tâm, nói hoa mỹ là cho đám con cháu cùng vui, kỳ thực là để dán miệng. Các nam nhân biết nặng nhẹ, tự nhiên sẽ không nói lung tung, chỉ sợ các nữ nhân ngoài miệng không giữ cửa, đem gièm pha bậc này ầm ĩ ra ngoài. Ông vừa khoát tay bảo mọi người dùng cơm, vừa buồn bã nói, các ngươi nhớ kỹ, tối hôm qua chuyện gì cũng không phát sinh, Châu Thị bởi vì bệnh mà đột tử, đã hạ táng nói một nửa, tức phụ tôn thị của Triệu Ngọc Lâm liền không phục, nghẹn giọng nói, nàng ta đột tử, đại ca thì sao? Hắn hơn nửa đêm chạy vào viện chúng ta trộm người, việc này liền coi như xong ư. Hắn tiếp tục cưới công chúa của hắn, làm phò mã gia của hắn, để tướng công ta đảm đương rùa giúp đầu. Phi, các người nghĩ cũng thật đẹp. Đừng thấy bình thường nàng quản giáo Triệu Ngọc Lâm rất nghiêm, hở một cái liền trách đánh nhục mà, nhưng tới lúc thì vẫn bảo vệ lợi ích của tướng công. Triệu Ngọc Lâm lôi kéo tay áo nàng, nhưng không mở miệng đi khuyên nhủ, xem ra trong lòng cũng thực khó chịu. Lão thái gia chụp bàn nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đem việc này tuyên dương ra ngoài, để Ngọc Tùng bị liên lụy, khiến cả nhà Triệu gia chúng ta nhận tội chăng? Tổ chim rơi thì trứng cũng vỡ, loại đạo lý này ngươi cũng không hiểu được, quả nhiên là ngu phụ. Hôm nay ta nói ở đây, nếu ai dám nói huyên thuyên ở bên ngoài, gia pháp hầu hạ. Mọi người thấy ông thật sự nổi giận, lúc này mới yên xuống. Một căn phòng to như vậy lại yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ có mỗi âm thanh hữu su húc cháo sột sột soạt soạt. Nhìn thấy thiếu niên ăn đến hăng hái, đám người lão thái gia và nhị lão gia nôn cả đêm sôi nổi tái mặt, muốn mắng cậu lại không dám mở miệng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh cậu mặt không đổi sắc cắt đầu lưỡi thi thể. Mấy đường huynh đệ một ngày trước còn ở sau lưng cười nhạo cậu lấy sắc dụ người, hiện tại cũng không dám liếc mắt nhìn cậu một cái. Hữu Xu uống xong một chén cháo mới nhớ tới việc chủ tử bảo cậu vào cung bồi thiện, lập tức đẩy rời đồ ăn đặt ở trước mặt mình đi, đứng dậy liền rời đi. Làm gì đó? Ta còn chưa nói xong đâu. Hiện giờ ngươi ra vào trong cung, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm nhất, đừng chọc phiền toái cho trong nhà. Lão thái gia nghiêm mặt răn dạy. Triệu Chi Châu, không, hiện tại hẳn là gọi Triệu Thị Lang, cũng đứng dậy theo, không cho là đúng nói. Cha, ngài có thời gian răn dạy con ta, không bằng dạy dỗ Ngọc Tùng làm người cho tốt. Hắn trộm người cũng trộm đến nhà đệ đệ rồi, không phải chúng ta không nói với bên ngoài thì có thể cho rằng không phát sinh. May mà công chúa chưa vào cửa, nếu như vào cửa mà lại phát sinh loại chuyện này, ngài còn che được sao? Dứt lời phất tay áo bước đi. Lão thái gia và lão thái phu nhân tức giận đến choáng đầu, nhưng cũng không có cách nào, chỉ phải để bọn họ đi. Hữu Xu tới Đông Cung, nhìn thấy chủ tử đứng ở cửa nghênh đón mình, mới nhớ đối phương an bài rất nhiều ám vệ ở trong nhà. Đổi một cách nói khác, chuyện tối hôm qua những ám vệ đó tất nhiên đã bẩm báo qua. Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là hôn sự của Triệu Ngọc Tùng và Minh Châu công chúa, cũng không phải Triệu gia có thể bị tội hay không, mà là cảnh tượng mình cắt đầu lưỡi yêu vật. Cậu sợ hãi cả kinh, vội vàng đặt tay ra phía sau, nơm nớp lo sợ đi qua. Chủ tử có thể cảm thấy mình thực tàn nhẫn hay không? Có thể bởi vậy mà chán ghét vứt bỏ mình hay không? Mình nên giải thích với hắn như thế nào? Cậu càng nghĩ càng sốt ruột, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, bộ dạng hai mắt sương mù, mũi ửng đỏ nhìn qua vô cùng đáng thương. Sắc mặt cửu hoàng tử đại biến, vội vàng nghênh đón ôm chặt lấy cậu, liên tiếp hỏi cậu có phải bị khi dễ hay không. Hữu Xu còn chưa làm tốt chuẩn bị thẳng thắn hết thảy với chủ tử. Phương thức ở chung thoải mái, vui sướng, không hề có gánh nặng, cũng không nghi kỵ như bây giờ đúng là thứ cậu tha thiết ước mơ. Cậu hy vọng có thể giữ lại phần vui sướng và thuần túy này, chẳng sợ thời gian rất ngắn ngủi. Cậu lắc đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, răng trên cắn môi dưới, càng có vẻ đáng thương, và lại hai tay giấu sau người chà chà nhiều lần, giống như trên đó dính thứ dơ bẩn gì. Cửu hoàng tử hơi hơi suy nghĩ liền đoán được cậu đang nghĩ cái gì. Vật nhỏ này có lẽ là sợ mình ghét bỏ cậu tâm ngoan thủ lạt đi. Đã từ chỗ ám vệ biết được hết thảy phát sinh ở Triệu gia ngày hôm qua, hắn tự nhiên biết vì sao Hữu Xu phải cắt đầu lưỡi Châu thị. Thành thật mà nói, hắn không chút nào thấy Hữu Xu lãnh huyết, tàn nhẫn, bên ngoài một vẻ sau lưng một vẻ, mà ngược lại, hắn hoàn toàn có thể hiểu được hành vi của cậu. Cậu chỉ là hồn nhiên có chút tà ác mà thôi. Nghĩ vậy, trong lòng cửu hoàng tử ngứa ngáy, lại nhìn thiếu niên giúp trong lòng mình, giống như dê con vô hại, lại hận không thể ăn cậu ngay tại chỗ. Hắn mang người đi vào điện, vây ở trong ngực, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, trước tiên cậy mở răng cậu vẫn đang cắn môi dưới, lại đi quấn lấy đầu lưỡi trơn ướt phấn nộn của cậu. Hữu Xu hoảng sợ, sau đó liền theo phản xạ đi hút long tân, hút hút vô cùng chủ động, hai tay hai chân đều leo lên trên người chủ tử, giống như gấu câu a lơ. Cửu hoàng tử bị cách hút tham lam của cậu kích thích, bàn tay to giữ lấy gáy cậu, hôn càng sâu sắc. Hai người đầu tiên là đứng, rồi lại ngồi chồng lên nhau ở trên ghế, sau đó không biết sao lại lăn tới trong giường, rắn rắn chắc chắc, ngọt ngọt ngào ngào, thật dài thật lâu mà hôn mấy khắc. Nếu không phải Hữu Xu đã đói bụng mà kêu thầm thì có lẽ là sẽ hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Ngươi. Hữu Xu bị chủ tử ôm ngồi ở đầu gối, cảm giác được vật cứng bật lên ở dưới mông, cả buổi nói không nên lời một câu đầy đủ. Cậu thật sự bị dọa, không biết tại sao chủ tử lại hôn mình. Ta cũng không biết ngươi còn là một bé nói lắp đó. Cửu hoàng tử điểm điểm cánh môi dính đầy nước bọt của cậu, kéo ra một đường chỉ bạc nhét vào miệng, giọng nói khàn khàn. Ngươi cái gì mà ngươi, sau này muốn hôn ta liền trực tiếp mở miệng. Bất cứ lúc nào chỗ nào ta cũng vui lòng thỏa mãn ngươi, không cần luôn thừa dịp ta ngủ mà hôn trộm. Hai má Hữu Xu đỏ bừng, đầu bốc hơi, đã hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Sửng sốt một hồi lâu cậu mới che mặt, chui vào trong chăn. Hôn trộm bị bắt được, cái loại xấu hổ kia khỏi cần nói. Cửu hoàng tử cao giọng cười to, ôm lấy cả người cậu đến thiên điện, vỗ vỗ nói, có cái gì mà xấu hổ, ta lại không ghét bỏ ngươi. Được rồi, ra ngoài đi, không thì điểm tâm sẽ lạnh đó. Đối với chuyện tối ngày hôm qua cũng không đề cập tới. Hữu Xu giãy giụa một lúc lâu mới từ trong chăn đi ra, tay phải cầm lấy một cái bánh bao thịt heo, đem nửa khuôn mặt mình che khuất, sau đó đầu rũ xuống cực thấp, hận không thể vùi vào trong bát. Cậu ăn vài ngụm liền trộm nhìn chủ tử một cái, ăn vài ngụm lại liếc nhìn một cái, lúc thì mặt đỏ, lúc thì mặt trắng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cửu hoàng tử cười thầm đến nội thương, lại làm bộ không hề biết chuyện, tao nhã hàng vạn hàng nghìn mà dùng bữa, còn để Hữu Xu đi lên giường ngủ một khắc, nói là triều hội kết thúc sẽ cùng đến thượng thư phòng. Hôm nay là đại triều hội, nói ít cũng phải hơn một canh giờ. Hữu Xu ăn uống no đủ, cảm thấy buồn ngủ, đầu mới vừa chạm đến gối liền ngủ như chết. Trong lúc mơ hồ cảm giác được có người đang hôn lên ấn đường mình, liền theo thói quen mà hô một tiếng chủ tử. Người nọ thấp giọng cười, lại ngồi ở bên giường một khắc, lúc này mới nhẹ tay nhẹ chân mà đi. Không biết ngủ bao lâu, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ. Hữu Xu lập tức bừng tỉnh, vén màn nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc cung trang hoa lệ đi nhanh vào. Phía sau một đám cung nữ thái giám đi theo, vừa đuổi theo vừa hô, công chúa điện hạ, Triệu công tử còn đang ngủ, lúc gần đi cửu điện hạ phân phó, không cho bất luận người nào đi vào quấy rầy. Chẳng lẽ bất luận người nào này cũng bao gồm bổn cung à? Các ngươi cút ngay cho bổn cung. thiếu nữ diện mạo dịu dàng tú lệ, tính tình lại vô cùng nóng nảy. Thấy Hữu Xu vươn ra một cái đầu nhìn mình chằm chằm, càng thêm nổi giận. Triệu công tử thể diện thật lớn, chẳng những chặn bổn cung ở ngoài điện, cũng không quỳ xuống hành lễ, ai dạy ngươi quy củ? Hữu Xu lập tức nhảy xuống giường hành lễ, trên người chỉ mặc áo lót và tiết khố, cái này ở cổ đại có gì khác với Trần Như Nhộng? Thiếu nữ kia hét lên một tiếng, vội vàng che mắt lao ra. Lúc này Hữu Xu mới chậm rãi mặc quần áo giày dép, mặc cho thiếu nữ ở bên ngoài giận dữ. Rửa mặt xong, chải tóc xong, cậu cũng không chịu đi ra ngoài, chỉ cầm lấy một khối điểm tâm từng ngụm nhỏ mà gặm, một bàn tay còn đặt ở dưới cằm, miễn cho vụn điểm tâm rơi xuống đất lãng phí. Triệu Hữu Xu, ngươi lăn ra đây cho bổn cung. Lăn ra đây có nghe thấy không? Mấy người các ngươi, đi vào bắt người ra cho bổn cung. Xoát xoát xoát, đây là âm thanh nhóm ám vệ bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện rút đao ra. Ngay sau đó Minh Châu công chúa liền yên tĩnh, bắt đầu đập đồ vật. Hữu Xu dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, lúng đồng tiền bên má như ẩn như hiện, đã hoàn toàn đem tranh cãi ầm ĩ ngoài điện trở thành tiêu khiển. Ăn ước chừng mấy khắc, có thái giám kéo dài giọng bẩm báo, công chúa điện hạ, cửu điện hạ trở lại. Trong điện an tĩnh một giây, sau đó là tiếng bước chân Minh Châu công chúa vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này Hữu Xu mới thanh thản đứng dậy, đi ra ngoài xem náo nhiệt. Đã có ám vệ đem tình huống trước đó tỉ mỉ hồi bẩm, vì vậy, khi Minh Châu công chúa tố khổ nói Triệu công tử khinh bạc mình, vẻ mặt cửu hoàng tử vô cùng lạnh lẽo, Minh Châu, biết rõ có nam nhân khác ở đây, ngươi còn xông vào trong tẩm điện của bổn vương, ai dạy ngươi quy củ? Sau này không có bổn vương cho phép, ngươi không được tự tiện xông vào Đông Cung. Minh Châu công chúa trợn mắt cứng lưỡi, sau đó lại là một phen tranh cãi ầm ĩ khóc lóc kể lể. Hai người trước sau vào điện, chỉ thấy thiếu niên đang nắm một khối bánh gạo nếp, trước một đôi mắt to, biểu tình vô tội nhìn lại đây. Cửu hoàng tử không nhịn được cười, đi qua sờ sờ đầu cậu, khen, Hữu Xu nhà ta hết sức thông minh. Hắn vốn còn lo lắng Hữu Xu chịu thiệt trước mặt hoàng muội, lại không ngờ cậu ứng phó thực tốt. Cậu giống như sinh ra liền có đủ tài năng khiến người ta tức đến gần chết, bản thân lại không hề phát giác. Minh Châu công chúa tức nổ phổi, giọng the thé nói, hoàng huynh, bất quá chỉ là một luyến sủng, dù có sủng ái hơn nữa cũng nên có một mức độ. Vì cậu ta mà ngươi trừng trị Ngọc Tùng Thành như vậy, bảo bổn cung nên giải quyết thế nào? Hắn chính là vị hôn phu của bổn cung đó. Cửu hoàng tử lập tức nhìn thiếu niên, sợ cậu bị hai chữ luyến sủng làm tổn thương. Nhưng mà ngày hôm qua Hữu Xu đã biết được mình thành yêu nhân lấy sắc hoa quốc trong truyền thuyết, nhưng cũng không chút nào đặt trong lòng. Dù cho Minh Châu công chúa ở trước mặt cậu nhục nhã chửi bậy, cũng không hề có cảm giác. Yêu nhân, luyến sủng, nịnh thần, chỉ cần có thể thật dài thật lâu ở bên cạnh chủ tử, bất luận đổi cái tên tuổi gì cậu đều nhận, và lại còn vui vẻ chịu đựng. Người khác khinh bỉ, hạ thấp, làm nhục, tính cái gì? Có thể ăn sao? Thấy chủ tử dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mình, cậu vội vàng nhếch khóe môi lên, lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ, còn trấn an mà vỗ cánh tay hắn. Cửu hoàng tử mỉm cười, cuối cùng yên tâm. Hắn biết ngay Hữu Xu của hắn sẽ không bị những lời thêm mắm dặm muối đó đánh bại mà. Hai người nhìn lẫn nhau, lặng im không nói. Trong ánh mắt tuôn ra nồng đậm lo lắng, tình cảnh này rất ấm áp động lòng người, nhưng cũng làm đau đớn tâm can Minh Châu công chúa. Nàng hất rơi lư đồng trên bàn, khóc nháo nhất định muốn hoàng huynh đuổi Triệu Hữu Xu đi, thay Triệu Ngọc Tùng trở về, còn muốn khôi phục tư cách khoa cử của hắn ta một lần nữa. Cửu hoàng tử dựa vào phía sau, Hữu Xu lập tức bưng lên một chén trà nóng, hai người liếc nhau, yên lặng ngây ngô cười. Lúc này mới đồng thời nhìn về phía Minh Châu công chúa. Nếu ngươi biết tối hôm qua Triệu Ngọc Tùng ở trên giường ai, hẳn là sẽ không náo loạn nữa. Cửu hoàng tử chậm rãi nói. Hữu Xu lập tức chôn đầu xuống, vành tai từng chút một đỏ lên. Chủ tử quả nhiên biết mình cắt đầu lưỡi yêu vật, vì bận tâm cảm thủ của mình lại giả như không biết. Thật tốt. Khuyên giải an ủi chính mình như vậy, cậu lập tức đầy máu sống lại, dùng ánh mắt lóe sáng rình coi chủ tử. Cửu hoàng tử cũng không có xoay mặt nhìn cậu, lại tâm linh tương thông mà nắm chặt một bàn tay cậu, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Minh Châu công chúa đang bị vây trong khiếp sợ, vẫn chưa chú ý tới hành động ái muội không thôi của hai người, truy vấn, hắn ở trên giường ai? Châu thị, thị thiếp mới nạp của nhị đệ hắn Triệu Ngọc Lâm. Không có khả năng, ngươi gạt ta, là cậu ta nói cho ngươi biết đi. Giỏi thật, lại chạy đến trước mặt Hoàng Huynh nói xấu Ngọc Tùng, muốn chết sao? Minh Châu công chúa bỗng nhiên vươn tay túm lấy Hữu Xu, bộ móng kim ti sắc bén như đao thiếu chút nữa chọc đến hai mắt Hữu Xu. Cửu hoàng tử không chút nghĩ ngợi đá nàng ra, trở tay kéo Hữu Xu vào trong lòng sờ soạng, trên trán đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Vốn tưởng rằng nữ tử yếu ớt không cấu thành uy hiếp, lại không nghĩ rằng nữ tử động thủ lại ngoan độc như thế. Trong lòng hắn nồng đậm chán ghét, lệnh thị vệ lập tức kéo Minh Châu công chúa ra ngoài. Minh Châu công chúa bị đuổi đi thật xa còn đang không ngừng kêu gào, như là nhất định phải đến chỗ phụ hoàng cáo trạng, không phải quân không gà, ngươi tổn hại thân tình vân vân. Hữu Xu nghiêng tai lắng nghe một khắc, sầu lo nói, nàng thật sự quyết tâm phải gả cho Triệu Ngọc Tùng à? Gả thì gả, có quan hệ gì với ta đâu? Cửu hoàng tử kéo người vào trong ngực, trộm một cái hôn có hương vị bánh gạo nếp. Hữu Xu vội vàng hút vài ngụm long tân, ngay cả chỉ bạc bên khóe miệng chủ tử cũng liếm sạch. Đây đều là thứ tốt, không thể lãng phí. Cửu hoàng tử thấp giọng cười, Hữu Xu, ngươi cầm tinh con chó phải không? Đúng vậy. Hữu Xu ngây thơ gật đầu. Cửu hoàng tử cười đến càng thêm vui vẻ, trêu chọc nói, khó trách thích liếm đồ như vậy, đến, lại liếm liếm. Hắn chỉ môi mình. Hai má Hữu Xu đỏ bừng, thế mới biết chủ tử đang đùa với mình, vội vàng giãy giụa muốn từ trong lòng ngực của hắn chạy đi, lại bị nắm chặt vòng eo, ném lên nhuyễn tháp, xóa nán yêu thương một trận. Mãi khi hôn đến thở hồng hộc hai người mới dừng lại. Hữu Xu còn nhớ rõ chuyện lúc trước, truy vấn, ngươi thật sự không quản Minh Châu công chúa à? Triệu Ngọc Tùng cũng không phải tốt lành, lời của ta nàng sẽ không nghe. Từ nhỏ nàng đã không thân cận với ta, thậm chí cả Lục ca, mẫu hậu của ta, cũng đều cho rằng ta là người ngoài. Bởi vì ta vừa sinh ra đã bị kết luận là bá hoàng chuyển thế, sau đó đưa vào dưỡng tâm điện do phụ hoàng tự mình giáo dục. Một năm cũng không gặp mặt bọn họ được một lần. Có một năm mẫu hậu ta bị sủng phi của phụ hoàng làm tức giận, liền trộm tới gặp ta, muốn ta giúp nàng củng cố sủng ái. Ta không đáp ứng, nàng liền nói, xem như cho tới bây giờ chưa từng sinh ra đứa con trai là ta. Lại có một năm Lục ca ta nghe nói ta đêm không thể ngủ, liền hạ độc dược mạn tính có thể làm cho người ta vừa ngủ là không dậy nổi trong huân hương của ta. Ta sinh nhi chi chi, mấy thủ đoạn đó há có thể hiệu quả. Vì vậy thực nhanh liền tra ra chân tướng, muốn bẩm báo phụ hoàng. Kết quả mẫu hậu đã có 5-6 năm chưa từng gặp mặt lại tới tìm ta. Đập vỡ đầu cũng muốn ta giúp Lục ca giấu giếm. Cuối cùng ta đáp ứng, nhưng từ đó về sau không lui tới với bọn họ nữa. Đông cung của ta, ngày thường bọn họ tuyệt đối sẽ không đặt chân đến, trừ khi có việc cầu ta hoặc mang lòng lợi dụng. Lời này cửu hoàng tử nói thật nhẹ nhàng, Hữu Xu hơi ngẫm lại nếm ra rất nhiều xót xa. Hóa ra đời này chủ tử cũng không sống trôi chảy như trong tưởng tượng của cậu, bị mẫu thân ruột thịt chán ghét vứt bỏ, lại bị huynh trưởng cùng huyết thống mưu hại, lại còn phải giúp đỡ giấu giếm.